90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, trong bụng có cứt, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không phải có vấn đề, lão tiên sinh chẩn đoán vẫn là rất chính xác, hải lão bệnh này kêu nuốt nghẹn, dùng máu ngộng là đơn giản nhất toa thuốc. Vậy nói rõ trước lão đại phu không có nhìn lầm y, nhưng mà nữ bác sĩ mạnh vô cùng điều đơn. Giản hai chữ, Hải Kiến Quốc mở chừng hai mắt nói, nhưng mà không được a, còn nghiêm trọng hơn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì thuốc quá nhẹ, đơn giản, khả năng lão tiên sinh cho người khác xem bệnh không sợ, cho hải lão xem bệnh trong lòng thấp thỏm. Không dám dùng thuốc, dù sao cũng là lãnh đạo, dùng sai rồi, người ta há chẳng phải là cả đời danh tiếng đều phá hủy. Hải Kiến Quốc cười rất không biết làm sao, là lão tiên sinh chính mình suy nghĩ nhiều, xem bệnh cứu người, nhà chúng ta cũng không phải không nói lý địa phương a. Nhìn không tốt thôi đi, coi chừng cho tiền xem bệnh, kỳ thực không cần phải sợ. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, cái này không đúng đi, ta chuyện khác không hỏi thăm, có chuyện ta cũng nghe nói, có cái nữ bác sĩ cho lão gia tử chích, bị người thẹn thùng, tiểu Lý đại phu, Hải Hưng bang cáu kỉnh cắt đứt Lý Thiếu Cẩn, sau đó đi tới Lý Thiếu Cẩn sau lưng nói, nhìn ngươi bệnh, nói nhiều như vậy. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, người trong phòng sắc mặt đại biến. À, không phải nói chuyện lý người ta sao? Nàng nhìn Hải Kiến Quốc khinh bỉ cười một tiếng, chó mang cái mũ cha người nào? Người ta cho người khác nhìn có thể kiếm tiền, cho bọn họ xem bệnh không chỉ phải bị cưỡng gian, còn phải ngồi tù cái loại đó. Ai nhìn a? Bất quá tất cả mọi người bọn họ đều không lên tiếng. Hải Hưng Bang lại kéo Lý Thiếu Cẩn một chút. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới quay đầu lại nói, nhà các ngươi lão tiên sinh đường ruột không có bệnh đổi. Chuyện nhỏ là bởi vì tân thua thiệt nhiệt kết mới có thể ăn không ngon. Nhưng mà người bình thường đâu, đi nhiệt cũng dễ làm thôi. Nhưng là hải lão bởi vì nhiệt kết, trong bụng có phân táo, phía dưới tắc nghẽn, không thông khí, phía trên làm sao sẽ ăn cái gì đâu. Hải Kiến Quốc không rõ cho nên nhìn Hải Hưng Bang, phân táo. Hải Hưng Bang khẽ lắc đầu, nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, chính là trong bụng có cứt, dùng đại hoàng, liều lớn đại hoàng là được. Mọi người, ngoặc kép. Hải Hưng Bang quay đầu nhìn Hải Kiến Quốc. Hải Kiến Quốc khẽ lắc đầu. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, ta viết cái toa thuốc, sau hải lãnh đạo liền muốn đưa ta về nhà, hải nhị còn muốn nói gì nữa? Hải Hưng Bang nói, ừ, ta đưa ngươi trở về. Đang tại Lý Thiếu Cẩn viết toa thuốc thời điểm, Hải Hưng Bang len lén hỏi, thật tác dụng, ông nội ta thì sẽ tỉnh rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, dĩ nhiên, tác dụng, nhưng mà cũng không biết người nhà ngươi có dám hay không dùng. Lời này nói như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, giống như là các ngươi như vậy người ta, hải lão đại nhân vật như vậy, dùng dược hội có chuyên gia tới thương lượng, đại hoàng là hổ lang thuốc, ta còn xuống liều lớn, bọn họ không nhất định sẽ làm cho ba ngươi dùng. Hải Hưng Bang nói, đây chính là ngươi nói, xem bệnh nhìn một nửa ý sao? Nhưng mà ta cảm thấy ngươi hay là xem xong a, có cần hay không đã là chúng ta chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu ngươi cảm thấy ta thống khoái như vậy, vậy ta hy vọng ngươi cũng không cần nhường ta thất vọng. Nếu như ngươi không để cho ta thất vọng, ta liền nói cho ngươi, ta thấy thế nào một nửa kia. Nàng trong suốt mắt to cười lên như tắm gió xuân, nhưng mà linh động dáng vẻ rất xảo quyệt, giảo hoạt khả ái. Hải Hưng Bang trong lòng mắng một câu, ngươi là đang tại 800 đời chưa thấy qua nữ nhân, lại cảm thấy một cái phụ nữ có thai rất khả ái. Hải Hưng Bang đưa Lý Thiếu Cẩn ra lúc tới, Hải Nhị đuổi theo, tiểu Lý đại phu, ngươi liền đi như vậy. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, nếu không đâu, vậy ta bệnh đâu? Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, lắc đầu nói, ta làm sao sẽ xem bệnh cho ngươi đâu? Ngươi quên ngươi mình tại sao hại đại ca ta rồi? Ta đó là, Hải Hưng Bang đẩy Lý Thiếu Cẩn bả vai, dài dòng, đi thôi, có Hải Hưng Bang quản. Hải Nhị không có dám tiến một bước, Hải Hưng Bang tự mình lái xe, đưa Lý Thiếu Cẩn trở về nhà. Này trung gian không có gì đặc biệt chuyện phát sinh. Lúc chia tay Hải Hưng Bang còn rất lịch sự cho Lý Thiếu Cẩn mở cửa xe. Bất kể là Hải Nhị hay là Hải Hưng Bang, toàn bộ Hải gia muốn đăng tại Hải Lão dùng xong thuốc sau mới có thể có bước kế tiếp hành động. Hết thảy đều ở đây Lý Thiếu Cẩn trong tầm bắn. Nàng không sợ, ung dung cùng Hải Hưng Bang nói lời từ biệt. Tống Triển Mi sau khi trở về, Lý Thiếu Cẩn mới đem chính mình đụng phải chuyện nói cho Tống Triển Mi. Tống Triển Mi nghe được run sợ trong lòng nói, hoàn hảo là Hải Hưng Bang Hải Kiến Quốc. Này nếu như là Hải Nhị, ngươi thật muốn hù chết mẹ ngươi. Hải Hưng Bang cùng Hải Kiến Quốc coi như uy hiếp người, cuối cùng hai nhà có thể hóa giải. Hải Nhị cái đó số trùng, hắn là đá, người khác là ngọc. Dù là xảy ra chuyện cuối cùng Hải Nhị có thể bị trừng phạt, có thể là người tốt, ai nguyện ý cho hắn chôn theo a? Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ, ta hôm nay gặp qua Hải Nhị rồi, ta nói hắn bệnh, hắn đối ta rất khách khí. Tống Triển Mi lắc đầu nói, vậy ngươi cũng không hiểu người này. Người này rất không phải đồ. Hắn có dở hơi, thích vợ người, cho nên trong đại viện nữ nhân đều không yêu cùng Hải gia lui tới. Trước khi đã làm vụ án nhiều, bởi vì đều là tiểu nhân vật, cho nên không vén lên cái gì sóng to gió lớn. Nhưng mà người này thật không phải là đồ. Lần này Tiêu Tĩnh Giang thật là quá đáng. Quả thật không có Tiêu Tĩnh Giang, Lý Thiếu Cẩn sẽ không ra đi. Tống Triển Mi lẩm bẩm muốn cho Tiêu Tĩnh Giang một điểm màu sắc nhìn một chút. Đi ngay cho Vương Vĩnh Viên gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, ngăn cản Tống Triển Mi. Mẹ, Tiêu Tĩnh Giang như vậy nhìn một cái, nhất định là Hải gia bên kia người. Ngươi đừng vội, ta lần này mặc dù bị gạt đi, nhưng mà cũng có không là một giờ thu hàng đều không có. Nhìn một chút Hải Hưng Bang cho ta đồ, có phải là thật hay không? Tống Triển Mi quay đầu lại, cho ngươi cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, cái này hỏi một câu Tống Khuyết thì biết. Tới rồi buổi tối, Tống Triển Mi gọi tới chồng, con dâu, nhi tử, mở video hội nghị. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, Hải Hưng Bang nói cho ta tin tức, quả thật có dùng. Vương Vĩnh Viên cũng điều tra, hắn nói, Hải gia kết đảng Doanh Tư, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hậu thủ. Lần này Thiếu Cẩn ngươi lập công lớn, một cái làm từng bước liền ban người, vĩnh viễn không đánh lại quỷ kế đa đoan người. Lý Thiếu Cẩn rất muốn hỏi một chút Vương Vĩnh Viên, ngài như vậy nhiều đúng, đến cùng có hay không giống như Hải gia một dạng hậu thủ a? Đời trước chính mình căn bản cũng không chú ý những chuyện này. Tống Khuyết qua đời sau không có nghe được Vương gia thế nào. Dĩ nhiên, chính nàng không mấy năm cũng cúp, bây giờ cao hứng có ích lợi gì? Đây nhất định không phải Hải gia vốn liếng cuối cùng. Hơn nữa còn không biết có phải hay không cạm bẫy. Cạm bẫy, Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần dùng tốt, không phải chúng ta chính mình người. Tống Khuyết nói, ta biết. Sau đó hắn giọng tràn đầy lo lắng. Thiếu Cẩn, Hải Hưng Bang có thể bỏ ra lớn như vậy tiền đặt cuộc tới cùng ngươi đổi. Ngươi khẳng định cũng bị không ít kinh sợ đi. Là ta không tốt, không thể chiếu cố ngươi. Ngươi còn phải thay ta bận tâm money. Lý Thiếu Cẩn nhìn một bên ba mẹ. Trong đầu nghĩ ngươi tiểu tử này, làm sao có thể đăng tại trước mặt cha mẹ nói như vậy. Hiếu Thế nói, cho ta thủ địch. May ra Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên giọng tất cả đều là cảm kích. Hết chương.